Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình gặp lại các bạn để kể các bạn nghe phần 13 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhu Mễ Hôi Hôi. Nếu như các bạn thích truyện của mình mà vẫn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ngay, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong lòng A Uyển cho rằng nên bẩm báo với hoàng thượng chuyện của Cảnh Mỹ Nhân. Chỉ là mấy ngày gần đây hoàng thượng chưa từng đặt chân tới Chiêu Dương Cung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không gặp được hoàng thượng. Nhưng A Uyển không việc gì phải nóng nảy, trong lòng nàng nghĩ dù sao hoàng thượng cũng nhất định sẽ đến Chiêu Dương Cung. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đã quá 10 ngày, hoàng thượng quả thật chưa từng đặt chân đến Chiêu Dương Cung, cũng không hề cho triệu kiến nàng. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, thật sự là có gì đó bất thường. Vì thế A Uyển liền sai Lý Phúc Mãn vào chính kiền cung mời hoàng thượng đến Chiêu Dương Cung dùng bữa tối. Đi được một lúc, Lý Phúc Mãn đã trở lại. Chủ tử, sư phụ nói rằng hoàng thượng gần đây bề bộn quốc sự, sợ là không có thời gian cùng ngồi dùng bữa tối. A Uyển nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, xem như hoàng thượng thật sự bận rộn nên chỉ nói: nếu thế thì không có gì phải hấp tấp, mấy ngày nữa lại đến mời là được rồi. Chừng 3 ngày sau, A Uyển lại cho Lý Phúc Mãn vào chính kiền cung mời hoàng thượng. Vẫn như cũ, nhận được tin hoàng thượng bộn bề chính sự, nàng vẫn không suy nghĩ nhiều. Chỉ là đến tối, Lý Phúc Mãn mang vẻ mặt không thoải mái bẩm báo nói: chủ tử, đêm nay hoàng thượng lật thế bài của Tả Tiệp Dư. Tin này quả thật khiến A Uyển nghi hoặc khó lý giải. Không phải nói bề bộn quốc sự hay sao, sao hoàng thượng lại có thể lật thế bài của Tả Tiệp Dư được? Hoàng thượng không thể cứ như thế bỏ mặc quốc sự mà trầm mê nửa sắc. Vả lại, nếu có thể ra đến chỗ của Tả Tiệp Dư bàn chuyện quốc sự cũng không có gì lạ, vậy tại sao nàng đến mời lại bừa cười tuyệt chứ? Lý Phúc Mãn biểu cảm phức tạp, cũng không thể giải thích. Nô tài có nghe nói gần đây hoàng thượng mỗi ngày đều đến hậu cung, lại không hề đến Chiêu Dương Cung của chúng ta. Nghe vậy, A Uyển càng kinh ngạc. Cái này không phải rõ ràng là nói hoàng thượng có ý tránh nạn hay sao? Thế nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Cho đến tận lúc dùng buổi tối, vấn đề này vẫn cứ khiến tâm trạng A Uyển rầu rĩ không vui, cầm đũa mà không hề mang đến gắp thức ăn trong đĩa. A Uyển rốt cuộc cũng lên tiếng nói: Bạch Lộ, người nói xem hoàng thượng vì sao không muốn đến Chiêu Dương Cung? Tâm tư thiên tử vốn khẩm bất khả trắc, đầu đến lượt nô tài các nàng phỏng đoán. Chỉ là chủ tử hỏi như vậy, Bạch Lộ vẫn là thành thật đáp: chủ tử, người có làm gì khiến hoàng thượng không vui hay không? Từ trước đến giờ đều là như thế, chủ tử nhà mình vốn rất được sủng ái, đột nhiên hoàng thượng lại đối với chủ tử trốn tránh không gặp, nói không chừng đã gây ra chuyện gì chọc đến lòng nhang hoàng thượng không vui. Nghe vậy, A Uyển liền buông đũa, hai tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Khi nào thì hoàng thượng không vui nhỉ? Nàng hay ầm ĩ khiến hoàng thượng cảm thấy phiền, nhưng chẳng phải lúc nào nàng cũng ầm ĩ hay sao? Hoàng thượng hắn là đã quen rồi mới phải, điều này không hợp lý. Kia, nàng lúc đó trên long sàng không phối hợp tốt với hoàng thượng sao? Thế nhưng cái này nàng cũng rất muốn phối hợp thật tốt nha. Có trách thì cũng chỉ trách hoàng thượng tự chất thiên tử, người bình thường không theo kịp. Mỗi lần đều là nàng không chịu được nữa mà ngừng lại. Mặc dù nàng không thể phối hợp thật tốt, thế nhưng chẳng phải hoàng thượng vẫn rất vui vẻ sao? Điều này cũng không thuyết phục. Lẽ nào do nàng buổi sáng không dậy sớm hầu hạ hoàng thượng? Nàng thật sự rất muốn đứng dậy hầu hạ, nhưng mỗi lần muốn đứng dậy hoàng thượng đều không cho. Điều này cũng không hợp lý. A Uyển cực kỳ nghiêm túc đem mọi chuyện 10 ngày trước suy nghĩ một lần, nhưng không có chút manh mối nào. Một chút cũng không nghĩ ra được nàng rốt cuộc đã làm cái gì khiến hoàng thượng không vui, phiền toái vò đầu. Quên đi, không nghĩ nữa, hoàng thượng tức giận thì đã sao chứ, ta mặc kệ. Bạch Lộ liền khuyên nhủ: chủ tử, người không nên cứ như vậy. Nô tỳ cảm thấy lúc này hoàng thượng có thể tức giận không ít, người nhất định phải dỗ dành hoàng thượng thật tốt mới đúng. Chỗ phi tần khác hoàng thượng đều đến, chỉ là không hề bước vào Chiêu Dương Cung, việc này thật sự không thấy đùa. Nếu chủ tử không hành động cố chấp cùng hoàng thượng ngang bướm thì thật sự thiệt nhiều hơn được. Tuy nói thời điểm hiện tại vẫn chưa có phi tần nào tới cửa chế giễu A Uyển, nhưng nếu hoàng thượng tiếp tục không đến Chiêu Dương cung, sợ là những phi tần vui vì thấy chủ tử thất sủng sẽ tìm tới cửa. A Uyển tất nhiên là hiểu được đạo lý này, thế nhưng nàng vẫn không sao hiểu được. Nhưng thật sự không nghĩ ra được hoàng thượng rốt cuộc tức giận vì cái gì, thì làm sao có thể lấy lòng hoàng thượng được chứ. Mặc dù là muốn lấy lòng người ta, nhưng cũng không biết làm sao để dỗ dành cho tốt đây. Ai nha, chủ tử, cho dù không biết lý do tại sao, nhưng người thử nghĩ mà xem, hoàng thượng lúc nào cũng sủng ái người, người chỉ cần hạ mình chịu thiệt một chút, lấy lòng hoàng thượng nhất định sẽ không thể không gặp người. Chẳng phải trước đây người cũng như vậy sao? Các thiếu gia và phu nhân đều bỏ qua hết đấy thôi. Thấy Bạch Lộ cam đoan như vậy, tuy nhiên A Uyển vẫn thập phần nghi ngại. Tuy là hoàng thượng rất sủng ái nàng, nhưng dù sao cũng không phải là mẫu thân và ca ca, như vậy thật sự có hiệu quả sao? Thấy bộ dáng chủ tử không chắc chắn, Bạch Lộ vỗ ngực đảm bảo nói: chủ tử, người cứ yên tâm đi, hoàng thượng cũng không ngoại lệ đâu. Ngày thứ hai, A Uyển chấp nhận đề nghị của Bạch Lộ, tự mình xuống bếp làm vài món ngon. Thành Sam mang đến vài khay đựng thức ăn, một đoàn người nối đuôi nhau hướng chính diện cung mà đi tới. Chỉ là lần này không thuận lợi như vậy, tuy A Uyển đích thân đến nhưng không có được sự phê chuẩn của hoàng thượng thì không thể bước vào chính kiền cung. Bất quá nàng không cần đợi quá lâu đã nhìn thấy Lý Đắc Nhàn bước chân đến, thần sắc ước chừng không được tự nhiên hành lễ với A Uyển. Uyển tần nương nương, hoàng thượng bây giờ đang bàn việc đại sự, không tiện gặp người. A Uyển hiện tại không còn tâm tình. Lý tổng quản nên giúp bản tần nói một lời chắc chắn, hoàng thượng thật sự là bận rộn về chính sự sao? Lý Đắc Nhàn cảm nhận được rất rõ ràng khi thấy áp bức tản ra xung quanh A Uyển, lòng thầm nghĩ hai vị này thật sự là điều khó hầu hạ, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu nói: hoàng thượng thật sự đang bàn chuyện đại sự, nô tài không dám gạt nương nương. Được Lý Đắc Nhàn khẳng định, A Uyển ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lấy khay thức ăn trong tay Thanh Sam đưa cho Lý Đắc Nhàn. Đây là bản tần đích thân làm, hoàng thượng bồng bề chính sự chớ quên dùng bữa, nhất định phải bảo trọng thân thể, tiện đây làm phiền Lý công công mang khay thức ăn này dâng lên cho hoàng thượng. Sau khi Lý Đắc Nhàn gật đầu tuân mệnh, A Uyển theo thói quen đưa cho Lý Đắc Nhàn một hầu bao rồi mới rời đi. Lý Đắc Nhàn một tay cầm khay đựng thức ăn, một tay cầm hầu bao, lại cảm thấy hầu bao này giống như vấn đề nan giải. Nương nương à, nô tài có thể không nhận hầu bao này được hay không? Mang theo khay thức ăn bước vào đại điện, Lý Đắc Nhàn chỉ thấy hoàng thượng, người bận rộn quốc sự mà hắn nói vừa rồi, đang ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển sách dạy đánh cờ, cực kỳ chăm chú. Chỉ là Lý Đắc Nhàn thực sự muốn hỏi hoàng thượng, người có thực sự khỏe hay không? Vì sao nô tài hầu hạ người nhiều năm như vậy cũng không phát hiện người thích xem sách đánh cờ như vậy chứ? Hoàng thượng, Uyển Quý Tần đi rồi. Vừa nói, Lý Đắc Nhàn vừa đem khay thức ăn đặt lên bàn. Đây là do Uyển Tần nương nương chính tay làm, phân phó nô tài dâng lên người. Hoàng thượng nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, xem sách hết sức chuyên chú, thái độ không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của Lý Đắc Nhàn. Lý Đắc Nhàn cũng không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng chờ hoàng thượng phân phó. Giống như đã qua hơn nửa năm, hoàng thượng mới nhẹ nhàng lên tiếng: Uyển Quý Tần còn nói gì nữa hay không? Uyển Tần nương nương còn nói, mặc dù người bận rộn chính sự cũng không nên bỏ bữa bảo trọng thân thể. Lý Đắc Nhàn hỏi thì trả lời, nhắc lại nguyên văn lời A Uyển nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng cuối cùng cũng buồn sát xuống: còn gì nữa hay không? Thấy hoàng thượng tự hồ có chút không tin, Lý Đắc Nhàn thành khẩn gật đầu. Mặc dù nương nương có nói muốn gặp người, nhưng người không gặp người ta, nương nương ngày ấy còn có thể cùng với nô tài nói cái gì được chứ? Cũng không chờ hoàng thượng phân phó, Lý Đắc Nhàn liền đem thức ăn trong khay bày biện, nhân tiện đặt bát đĩa đã chuẩn bị sẵn cho hoàng thượng, nhắc nhở nói: hoàng thượng, người nên dùng bữa rồi. Chỉ là hoàng thượng nghe xong câu này lại cầm sách dạy đánh cờ chuẩn bị nghiên cứu, không có ý dùng bữa. Lý Đắc Nhàn nhìn thấy thế không thể làm gì khác hơn nhắc tới khay thức ăn: hoàng thượng, hay là nô tài cho những món này đi xuống. Hoàng thượng vẫn không trả lời, lại nghe Lý Đắc Nhàn nhỏ giọng lẩm bẩm nói: thật sự là nô tài có phúc, đây là thức ăn có hương vị tình yêu. Hoàng thượng trộm dời ánh mắt đang tập trung sang chỗ khác, liếc xéo Lý Đắc Nhàn một cái, thấy hắn quả thật là đang dọn thức ăn xuống, ý tứ chính là không dùng thì bỏ đi. Hoàng thượng lập tức đứng lên, vỗ tay xuống bàn sách, vừa nói vừa hướng bàn ăn đi tới. Để xuống, trẫm nói không ăn khi nào. Đang lúc hoàng thượng nghĩ tới tài nghệ tuyệt diệu của tiểu nữ nhân, bước đi càng nhanh, Lý Đắc Nhàn đứng một bên, rốt cuộc nhịn không được, khuyên nhủ nói. Hoàng thượng, cho dù người có điều gì bất mãn với quý tần nương nương, bây giờ nương nương cũng đã đến lấy lòng, người cũng đừng tức giận nương nương nữa. Cứ như vậy đối với ngài, đối với nương nương hay đối với nô tài đều thật không tốt chút nào. Trẫm tức giận với Uyển Quý Tần lúc nào? Hoàng thượng hiếm khi có dịp đang dùng bữa mà lên tiếng, cùng Lý Đắc Nhàn nói chuyện. Vậy tại sao ngài không giờ gặp nương nương, hơn nửa tháng nay cũng không đến Chiêu Dương Cung? Nghe giọng điệu của ngươi, trẫm nhất định phải đến Chiêu Dương Cung sao? Nói xong, trong lòng hoàng thượng lại không một chút cảm thấy thoải mái. Phải rằng bản thân hắn không phải tiểu nữ nhân đó thì không thể. Tuy phải thừa nhận rằng mấy ngày nay ở chỗ phi tần khác hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, thấy cái gì đều nghĩ đến tiểu nữ nhân đó, nhìn không được là đem ra so sánh với tiểu nữ nhân. Nhưng hoàng thượng vẫn là cố chấp, không thừa nhận bản thân có sự quan tâm đặc biệt đối với tiểu nữ nhân này, cự tuyệt thừa nhận bản thân đem A Uyển để vào trong lòng. Hàng ngày mỗi điều hoàng thượng đều thay đổi một phi tần, đến hoán điền cát của Lệ Quý Nhân. Lệ Quý Nhân này cũng rất nhiều mánh khóe, hoàng thượng miễn cưỡng nằm trên tràng kỹ, tất cả đều do Lệ Quý Nhân chủ động rút đi quần áo của mình. Lệ Quý Nhân bắt đầu đối với hoàng thượng bày ra bản lĩnh của mình, cố gắng không ngừng muốn khơi mào hứng thú của hoàng thượng. Bản lĩnh Lệ Quý Nhân dù sao còn rất cao, chỉ là một lát để khơi mào hứng thú của hoàng thượng. Tuy thân thể có phản ứng, nhưng ánh mắt hoàng thượng lại hoàn toàn tỉnh táo, giống như người ngoài cuộc nhìn Lệ Quý Nhân không ngừng khiêu gợi. Trong lúc nhất thời, hứng thú hoàn toàn biến mất. Đẩy Lệ Quý Nhân ra, Tề Diễn Chi gọi cung nhân đi vào thay y phục, cũng không màng đến phản ứng Lệ Quý Nhân, y phục chỉnh tề bước nhìn ra khỏi hoán điền cát. Tề vương gia đã đi ngủ thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng động lớn, cho rằng có tình huống phát sinh, Tề vương gia sợ đến xoay người đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức đứng dậy nhặt bảo kiếm đầy ở đầu giường, khi thấy ngút trời ra mở cửa. Chỉ là cửa vừa mở ra, Tề vương gia cũng ngẩn cả người. Vì sao hoàng huynh lúc này đáng ra nên ở trong cung lại đang ở trong vương phủ của mình chứ? Tề vương gia có cảm giác nhất định là nằm mơ, chuẩn bị đóng cửa lại về giường tiếp tục ngủ, thì bên tai truyền đến giọng nói nhất quán nhìn trong trẻo lạnh lùng của hoàng huynh. Thanh âm này cho hắn biết đây không phải là mộng. Vậy còn trầm uống rượu? Đêm không trăng, trong đình hóng gió ở hậu hoa viên của Lạc vương phủ, Tề vương gia nhìn hoàng huynh không ngừng đưa chén lên miệng uống cạn, xem rượu như nước lã mà uống. Hoàng huynh, người xuất cung giờ này thật sự chỉ để tìm đầy uống rượu thôi sao? Tề Hành Chi rốt cuộc nhịn không được đem nghi hoặc của mình hỏi ra miệng. Đánh chết hắn cũng không tin hoàng huynh của mình cứ nhìn rảnh rỗi như thế, không có việc gì để làm sao? Không phải sao? Đạo mắt liếc đệ đệ một cái, hoàng thượng lại vừa uống cạn một chén rượu. Tề Hành Chi lắc đầu, biểu cảm có chết cũng không tin hoàng huynh không giống người rảnh rỗi như thế mà có thể ngồi đây uống rượu, bộ dạng đêm nay còn tâm trạng sâu muộn. Không phải là hoàng huynh với Uyển Tần xảy ra chuyện gì chứ? Nghe đệ đệ một lời liền nói lên tất cả, một khắc không kiềm chế được, hoàng thượng liền ho khan vài tiếng, chạy cài cài cối. Làm sao có thể? Để như thế nào để đề cập tới nàng? Vẻ mặt Tây Hành Chi chính là một câu liền hiểu rõ vấn đề. Bộ dạng hoàng huynh bây giờ chính là khổ vì tình mà uống rượu giải sầu, nhìn mà không biết sao? Hoàng huynh cũng Uyển Tần như thế nào rồi? Mặc dù bị đệ đệ đoán đúng, hoàng thượng tuyệt đối không thừa nhận loại chuyện như vậy. Tất cả cùng nàng không quan hệ. Tề Hành Chi lại như không nghe thấy, tự mình nói. Nữ nhân thôi mà, dỗ dành vài cái là không sao nữa, hoàng huynh không cần quá quan tâm. Hoàng thượng không để lời của đệ đệ vào trong tay, hắn mà còn cần đệ đệ giáo huấn hay sao? Hoàng thượng vì muộn là vì bản thân tại sao cứ không ngừng nghĩ đến tiểu nữ nhân kia. Bất luận là đến cùng của phi tần nào, hắn lại nhớ tới nàng. Hơn nửa tháng nay không gặp nàng, chỉ là muốn chứng minh ảnh hưởng của nàng đối với hắn không lớn như vậy, nhưng chỉ có tưởng niệm càng sâu. Vừa nghĩ, hoàng thượng lại vừa rót thêm một chén rượu đầy. Ở một nơi khác, đêm đó vừa nghe hoàng thượng có thể đến chỗ của Lệ Quý Nhân, vậy mà không hề dành chút thời gian đến thăm nàng, A Uyển tuyệt để phát hỏa. Sau này nếu hoàng thượng muốn đánh chia Dương cung, cho người ra giữ cửa chặn lại, nhất định không cho hắn bước vào. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, không quá một canh giờ, đã nghe bên ngoài Chia Dương cung thanh âm không như trước kia trông trở nên lạnh lùng mà lại có từ tính. Bây giờ cung vẫn mang theo trầm thấp từ tính, nhưng còn có thể nghe ra hắn không tỉnh táo. Tiêu Uyển Nhi, mở cửa cho trẫm. Lúc này cửa cung đã khóa, không gian đều tịch mịch, chỉ có âm thanh cung nhân tuần tra ban đêm gõ mõ thỉnh thoảng từ đằng xa truyền tới. Tiếng gọi cửa vào lúc đêm tối như vậy trở nên đặc biệt vang vọng. A Uyển đang chuẩn bị đi ngủ, Trình ngồi chế mặc bộ quần áo mỏng, đang ngồi trước bàn trang điểm để bạch lộ chạy tóc. Đột nhiên nghe một tiếng gọi to, không chỉ khiến A Uyển ngơ ngẩn, ngay cả bạch lộ đang chạy tóc cũng ngừng tay lại. Vài cung nhân trong điện cũng nghe được, nhất loạt nhìn về phía A Uyển. Cuối cùng, Lý Phúc Mãn vội vàng vào điện, phá vỡ bầu không khí quý dị trong phòng. Chủ tử, là hoàng thượng ở bên ngoài. A Uyển gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nàng tất nhiên biết là hoàng thượng, tiếng trẫm rõ ràng như vậy, chẳng phải là đang thông báo thân phận của mình cho mọi người biết hay sao? Mặc kệ, cứ xem như không thấy đi. Chi tiết lại còn chưa dứt, tiếng gọi cửa to hơn nữa. Tiểu Uyển Nhi, mau mở cửa cho trẫm. Lại truyền vào. A Uyển quyết định vợ như không nghe thấy âm thanh này, đứng dậy đi đến bên giường. Bên ngoài người nọ lại gọi. Tiểu Uyển Nhi, Tiểu Uyển Nhi. Thật là ma âm mặt não, không nghe thấy cũng không được. Bạch lộ, mau đi tìm cho ta hai cái bông. Nhìn bộ dạng này của chủ tử, chính là muốn đem hoàng thượng nhốt ở ngoài cửa, muốn đem bông bịt lỗ tai để không nghe thấy gì nữa. Bạch lộ nghĩ muốn khuyên chủ tử đừng hành động theo cảm tính, nhân cơ hội này cùng hoàng thượng làm hòa đi. Nhưng lại thấy vẻ mặt kiên quyết của chủ tử, cũng đành phải đi tìm bông. Bạch lộ mới đi được một lúc, ngoài cùng người nọ lại kêu to hơn. Chiều dùng cùng lúc này cũng chỉ có một mình A Uyển còn ở lại. Tiểu Uyển Nhi, vật nhỏ, ái tần. A Uyển mở to hai mắt, còn thay đổi cách xưng hô để gọi cửa sao? Lý Phúc Mãn lại chạy vào, áp à áp úng nói. Chủ tử, hoàng thượng như thế này, không chừng đã uống rượu rồi. Hay là ngồi ra ngoài nhìn một cái đi. Hừ, ta nhìn hắn làm gì? Hoàng thượng cũng nhất định không muốn nhìn thấy ta. Đang nói, hoàng thượng lại gà to hơn nữa. Tiểu Uyển Nhi, mau ra gặp trẫm. Lúc này, Lý Phúc Mãn thuận thế mà tiếp thêm một câu. Tục ngữ nói, say rượu phun chân ngôn. Hoàng thượng uống rượu tới gặp người, trong lòng đối với người, hắn là cũng nhớ thương. Nếu người không ra ngoài, hoàng thượng cứ ở Chiêu Dương cung, kêu gào cả một đêm, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? A Uyển còn đang suy nghĩ, nên làm thế nào? Bên ngoài vị kia cuối cùng có chút không kiên nhẫn. Nếu nàng không mở cửa thì trẫm sẽ đi. Nghe vậy, A Uyển sang thanh sam, lấy áo choàng mỏng khoác lên rồi bước nhanh ra ngoài viện, tức giận nói một câu. Phải đó, người liền đi nhanh lên đi. Tuy là những lời nói này chưa đừng tức giận, nhưng hoàng thượng ở bên ngoài lại nghe hết sức êm tai. Xem ra là vật nhỏ vẫn là luyến tiếc hắn rời đi. Nhìn cửa cung, hoàng thượng lộ ra vẻ đắc ý. Lý Đắc Nhàn thở dài, chạy đến gõ cửa. Uyển quý tần nương nương, người liền mở cửa cung đi. Hoàng thượng hiện tại uống quá nhiều, còn nói nhất định phải gặp người. Người hãy thông cảm cho phận lành nô tài này đi ạ. Lý tổng quản, không phải bản tần không thông cảm với người. Người hãy mau đem hoàng thượng tới chỗ tỷ tỷ nào đó, đề phòng tới lúc hoàng thượng thanh tỉnh lại không muốn gặp bản tần. Hắn nghĩ muốn mình mở cửa cung, muốn gặp mình thì nửa đêm đến gõ cửa, đem mình thành súng vật sao? Thích thì đùa bỡn một phen, không thích thì ném vào một bên. Hoàng thượng làm như thế, liệu có nghĩ tới cảm nhận của nàng sao? Trong lúc nhất thời, Lý Đắc Nhàn ngoài cửa cũng nghẹn lời, chậm rãi quay đầu, nhìn thần sắc không vui của hoàng thượng, càng thêm hoảng sợ. Mà trong điện, A Uyển nghe bên ngoài đã không còn thanh âm, nghĩ tới hoàng thượng nhất định đã đi rồi, trong lòng bỗng có chút không yên. Nếu hoàng thượng thật sự bởi vì vậy mà giận nàng, thì nàng phải làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên mắt thấy một thân ảnh nhảy qua khỏi tường, động tác gọn gàng, dứt khoát, làm A Uyển nhìn không được, muốn vỗ tay khen hay. A Uyển lập tức phản ứng, nửa đêm treo tường, đích thị là người không tốt, còn đang muốn xem đó là người nào. A Uyển bị một vòng tay gắt gao, ôm lấy ép vào trong ngực, chỉ thoáng nghe mùi đãng hương pha trộn với mùi rượu từ trên người cá bí ẩn kia chui vào mũi nàng. Chỉ bằng mùi đãng hương độc đáo, A Uyển liền biết được người đang ẩn mình là người nào. Tuy nói tường trong cung không phải là cao lắm, nhưng hẳn cũng không thấp. Chính là A Uyển chưa từng nghĩ tới, thần thủ hoàng thượng mạnh mẽ như thế, uống rượu lại vẫn có thể nhảy qua tường được. Trong nhất thời, im lặng không nói gì. Bị lật đôi tay gắt gao ôm lấy, A Uyển có chút không thở nổi, liền dùng sức vặn vẹo. Mặc dù không thể dễ dụa thoát khỏi đôi bàn tay to lớn ấy, nhưng tốt xấu gì cũng phải mở ra một chút không gian rộng rãi chứ. Hoàng thượng, sao lại học trèo tường giống như đạo tặc vậy? Nghe trong lòng mình vật nhỏ dùng khẩu khí chế nhạo nói chuyện, hoàng thượng mặt mày hớn hở, nhất thời đem thiên hạ ôm vào trong ngực. Ai bảo nàng không mở cửa cho trẫm? Lời nói này thật hợp tình hợp lý. A Uyển xem như hiểu được ngày xưa mình cùng hoàng thượng đại khái là tình cảm gì. Hoàng thượng không phải nói bộn bề chính sự sao? Chỗ Tả Điệp Dư lại quý nhân, còn muốn thần thiếp mở cửa cho người làm gì? Trong giọng nói lộ ra mùi giấm chua, chân mày đang nhíu chặt liền giãn ra. Tiểu Uyển Nhi, nàng đang ghen sao? Tuy là nhắc lại chuyện cũ làm cho nam nhân không vui, nhưng nghe A Uyển kiều kiều nhu nhu oán hận làm cho tâm tình hoàng thượng vui sướng. Tần thiếp mới không ăn dấm, tần thiếp là sinh khí. Hoàng thượng sao có thể như vậy lặp lại? Hôm qua còn cùng thần thiếp vui vẻ nói chuyện, ngày thứ hai liền trở mặt không chịu gặp, không có cả một lý do. Mặc dù là tần thiếp tự mình tìm người, người cũng không phản ứng, tần thiếp chính là sinh khí. Nghe vật nhỏ trong lòng uy uy khuất khuất, hoàng thượng có miệng mà khó trả lời. Một nam nhân như hắn như thế nào nói ra rằng chính mình không thừa nhận nhớ thương cái vật nhỏ này nên không dám nhìn thấy nàng. Thật lâu sau hoàng thượng mới thốt ra một câu. Này, là trẫm không đúng. Vật nhỏ ầm ĩ trong ngực lập tức an tĩnh lại. Điều này làm cho hoàng thượng thoát bất an. Chẳng phải mình đã cúi đầu thừa nhận sai lầm rồi sao? Vật nhỏ chẳng phải nên thuận thế mà đắc ý một phen. Hiện tại liền trầm mặc ít nói, thật sự không hợp với lễ thường. Hoàng thượng vỗ vỗ A Uyển, muốn nói gì đó liền nghe thấy vật nhỏ rầu rĩ. Hoàng thượng khi nào phiền chán tần thiếp, chỉ cần nói một câu là được rồi. Tần thiếp tuyệt đối không dám xuất hiện làm phiền ngài nữa. Hoàng thượng nghẹn lời, chính là đem vật nhỏ càng ôm chặt. Mà A Uyển đột nhiên dùng sức đẩy hoàng thượng ra, bất tri bất giác nói. Lý Đắc Nhàn không phải nói hoàng thượng say rượu sao? Nhưng người một chút cũng không có, bộ dáng có người sai. Lúc này mới kịp phản ứng, chính mình tuy là có mùi rượu, nghe chính mình cằn nhằn một đống lớn, làm sao có bộ dáng có người say rượu chứ. Tề Diễn Chi nghe vật nhỏ án giận, lập tức ôm ngang người nàng nâng lên. Hoàng thượng, người làm gì vậy? Tần thiếp còn chưa hết giận đâu, mau thả ta ra. Bị ôm ngang lên, A Uyển rốt cuộc nhìn thấy rõ khuôn mặt hoàng thượng dưới ánh trăng. Vẻ mặt hoàng thượng không giống như bình thường tuấn tú lạnh lùng, mà là nhiễm một chút men say. Đôi con người trong trẻo lộ ra lửa nóng, chăm chú nhìn nàng. Ngay sau đó liền ôm A Uyển hướng vào trong điện, thanh âm làm cho người khác trầm mê trong men say. Không bằng trẫm làm gì đó cho Tiểu Uyển Nhi giảm nhiệt. Hai vị này cứ như thế mà rời đi. Các cung nhân trong Chơi Dương cung biết điều liền tránh đi. Mặc cho A Uyển ầm ĩ, cuối cùng cũng bị hoàng thượng ôm vào trong nội điện. Lý Đắc Nhàn còn đứng ngoài cung, nhẹ mắt đã thấy hoàng thượng nhà mình thần thủ nhanh nhẹn giống như tiểu tặc nhảy qua tường vào Chơi Dương cung, không khỏi khiếp sợ há to miệng. Công phu của hoàng thượng chính là dùng vào những việc thế này sao? Ngày cứ như vậy ném nội tài ở ngoài sao? Diện Khánh Cung, Lâm Quý Tần với cái bụng đã rất to nằm nghiêng trên giường, câu được câu không cùng Tả Tiệp Dư nói chuyện. Chuyện sinh nở từ trước tới nay luôn luôn là chuyện đại sự. Lâm Quý Tần đã sắp tới ngày sinh, bà đỡ cũng phải sớm chuẩn bị mới được, tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tả tỷ tỷ, gần tới ngày sinh nhưng trong lòng ta không biết tại sao lại cảm thấy không yên. Tả Tiệp Dư nghe Lâm Quý Tần nói như vậy liền ôm nhu cười trấn an nói. Lâm muội muội đừng quá lo lắng, mọi chuyện chẳng phải đều đã chuẩn bị tốt rồi sao? Thái y cũng đã nói lòng thai rất khỏe mạnh, nhất định có thể thuận lợi mà sinh ra. Nghe được lời này, Lâm Quý Tần cảm động nắm tay Tả Tiệp Dư nói, mấy ngày nay đều là nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, nếu không một mình ta thật không biết phải làm thế nào. Tả Tiệp Dư xoa xoa đầu Lâm Quý Tần cười cười. Sao muội muội lại khách sáo như thế? Trong bụng này là hoàng tử, cũng là hy vọng của mấy nhà chúng ta, tỷ tỷ làm sao có thể không giúp đỡ muội? Yên tâm đi, tất cả cứ để tỷ tỷ lo. Muội chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được rồi. Tả Tiệp Dư là đích nữ nhà thừa tướng, mà Lâm Quý Tần, Vinh Hoa có phụ thân đều là một tay Tả thừa tướng giúp đỡ. Do đó cũng không có giải thích vì sao lúc tiến cung đã quen biết nhau. Lấy Tả Tiệp Dư làm trung tâm, và vị Vi Tần đều muốn kết giao với nàng ấy. Đại cung nữ của Lâm Quý Tần lúc này đem một chén thuốc dưỡng thai, nói là Lâm Quý Tần mau uống thuốc, sau đó còn phải đi nghỉ. Tả Tiệp Dư không dám lưu lại lâu, nói: "Muội muội mau uống thuốc rồi nhanh nghỉ ngơi, chớ có suy nghĩ lung tung, mọi chuyện đã có tỷ tỷ." Lâm Quý Tần yên tâm gật đầu, uống xong chén thuốc, nhưng còn chưa đợi Tả Tiệp Dư rời khỏi Diễn Khánh Cung, một cơn đau truyền tới. Cung nữ bên người Lâm Quý Tần liền nhanh chóng đuổi theo Tả Tiệp Dư. "Tiệp Dư nương nương, Tiệp Dư nương nương, Lâm Quý Nhân hình như sắp sinh rồi." Một phen mây mưa qua đi, hoàng thượng ôm A Uyển, để mặc cho nàng nằm trên người, chơi đùa cùng mấy lọn tóc của mình. Tề Diễn Chi nhịn không được, bàn tay ở trên áo ngủ bằng gấm, vỗ nhẹ vật nhỏ đang ầm ĩ. "Còn không thành thật, còn chưa ăn no sao?" Ngữ điệu mang theo trêu chọc, trò chuyện cùng A Uyển. Trong giọng nói, lộ ra tia thỏa mãn lười biếng. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn thon dài của A Uyển vẫn vuốt sợi tóc đen của hoàng thượng, nhưng môi anh đào vẫn khép chặt, không chịu mở miệng. Từng sợi tóc đoan nhánh đang xen với ngón tay, hai màu trắng đen đối lập rõ rệt, làm hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt tối đi. Lập tức cầm tay nhỏ bé nâng mềm của A Uyển. "Tại sao không nói, vẫn còn giận sao?" Làm bộ làm tịch đến lúc này, A Uyển mới khẽ mở miệng nói: "Lúc trước ta đã nói sai rồi, hoàng thượng sao có thể là tiểu mau tặc, rõ ràng chính là hái hoa tặc." Lông mày hoàng thượng khẽ nhếch, còn chưa nói gì, A Uyển này dùng sức chọc chọc vào ngực hoàng thượng. "Nào có hoàng thượng nào xấu như vậy chứ? Tần thiếp còn chưa sinh khí đã phán tội tử cho tần thiếp, cũng không có hỏi tần thiếp có đồng ý hay không, không giống quân tử chút nào cả." Nhìn nàng đã khôi phục lại bộ dáng cũ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm hoàng thượng không thể không yêu. "Tiểu Uyển Nhi thật sự là không muốn sao? Vừa nãy..." "Ăn no thì qua sông đoạn cầu." Hoàng thượng cảm thấy nhất định phải nhắc nhở bé con một phen. Mới vừa rồi ai được vui thú mà quân quýt mình không tha chứ. Nhưng mà lời còn chưa nói xong đã bị A Uyển xấu hổ ngăn lại. Phía sau vẫn còn lời chưa kịp nói đã bị đứt quãng. Phật nhỏ đã ngượng không chịu được. "Không cho nói, không cho nói." Bàn tay nhỏ bé bịt kín miệng mình như là một món điểm tâm mềm mại ở trước miệng. Hoàng thượng nhịn không được, liền tinh tế gặm nhẹ ngón tay của A Uyển. Vật nhỏ này toàn thân đều là nhuyễn ngọc ôn hương, ngọt ngào như vậy, khó trách mình vô cùng yêu thích. Mà động tác bất ngờ đó của hoàng thượng làm A Uyển kinh ngạc, lập tức rút tay về. Trong lúc nhất thời, cả kinh không biết phải làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn hoàng thượng, không biết hắn sao lại có hành động như thế. Không được bao lâu, thanh âm Lý Đắc Nhàn từ bên ngoài cửa truyền tới: "Hoàng thượng, Diễn Khánh Cung, Lâm Quý Tần nương nương có biến." Một tiếng gọi này làm cho người luôn không ngủ say như hoàng thượng lập tức mở mắt ra, đầu óc có chút hỗn độn, đã tỉnh táo. Sau khi tiêu hóa tin tức này, lập tức đứng dậy mặc quần áo, muốn đi đến Diễn Khánh Cung. Một loạt những động tác mạnh như vậy khiến A Uyển đang ngủ cũng mở mắt ra, xoa xoa mắt, nhìn bộ dáng hoàng thượng sắp phải đi, chậm rãi hỏi: "Hoàng thượng, làm sao vậy?" Cực kỳ nhanh chóng mặc quần áo, hoàng thượng nhìn thoáng qua vật nhỏ, đi đến xoa xoa đầu A Uyển, trấn an nói: "Không có việc gì, Diễn Khánh Cung Lâm Quý Tần sắp sinh, người ngủ trước đi, trạm đến đó xem một chút, sẽ trở về ngay." "Sao? Lâm Quý Tần sắp sinh?" A Uyển gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiêm lại. Hoàng thượng thấy thế, lấy chăn đắp kín vật nhỏ không tim không phổi này, rồi mới đi đến Diễn Khánh Cung. Dù sao chính mình cũng là người thân thứ hai của đứa bé. Tuy là đối với mẹ đứa bé không có tình cảm, nhưng đối với việc con nói giọng cực kỳ thưa thớt như Tề Diễn Chi, vẫn là rất coi trọng đứa bé này. A Uyển định tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng trong đầu lại nghĩ đến cái gì, lập tức ngồi dậy, làm Thanh Sam và Bạch Lộ trực bên cạnh hoảng sợ. "Lâm Quý Tần sắp sinh sao? Không phải là vẫn còn chưa đến tháng hay sao?" Bạch Lộ và Thanh Sam giờ trước lúc hoàng thượng rời đi đã phân phó vào trong trực đêm hầu hạ chủ tử. Chủ tử đột nhiên ngồi dậy thật sự là đã dọa các nàng sợ hãi. Vẫn là Bạch Lộ tương đối bình tĩnh: "Chủ tử, làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Hậu tri hậu giác, A Uyển cũng chẳng quan tâm đến thân mình đang mệt mỏi, bắt đầu xốc áo ngủ bằng gấm. "Thay quần áo, đi Diễn Khánh Cung."

Đột nhiên tiếng Lâm Quế Tần hét lên Cao Phúc, sau đó thì im lặng. Ngay cả tiếng trẻ con khóc cũng không có, chẳng lẽ là có gì bất trắc? Hoàng thượng đứng dậy, các phi tần khác cũng thấy. Sau đó, bà đã âm ra một cái bọc tả lót nhỏ nhỏ, tươi cười thật miễn cưỡng. Chúc mừng hoàng thượng, Lâm Quế Tần nương nương đã vì hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoàng tử. Tuy là lời nói chúc mừng, nhưng hoàng thượng lại có dự cảm không tốt. Nhất thời cũng không tiếp lời này, ôm lấy tả lót, xốc lên thì thấy. Bao bọc bên trong là một đứa bé gầy teo nhỏ nhỏ, làn da cũng vàng như vàng nến. Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt, rất khó để nghe thấy. Trong lòng Tài Chiến Chi trùng xuống, đối với đứa bé tùy thời có thể chết non này, thật không đành lòng nhìn. Đem bọc tả lót trả lại cho bà đỡ, bỏ lại một câu nói. Bàn thưởng. Quay đầu rời khỏi, ngay cả tình hình hiện tại của Lâm Quý Tần cũng không có hỏi. Các phi tần thấy thế, tiểu hoàng tử này có thể nuôi lớn hay không cũng là chuyện không ai nói trước được. Xem ra hoàng thượng cũng không quá xem trọng, chuyện này không có sức uy hiếp. Ngay cả hỏi thăm cũng không có nói, thì đã top 5 top 3 mà cáo lui trước. Đang lúc hiền phi cùng đức phi rời đi, một bà đỡ khác tay đầy máu, vọt tay nói. Không tốt không tốt, Lâm Quý Tần nương nương đột nhiên trong huyết. Mấy người hiền phi mở to hai mắt, nhưng động tác ào uyển nhanh hơn. Thất thần làm gì, còn không mang gọi thái y vào. Hai ngày sau, Lâm Quý Tần mới từ từ tỉnh lại. Rộng huyết sau khi sinh đã làm cho sắc mặt Lâm Quý Tần trắng bệch, tiếng nói cũng không thể có khí lực. Chuyện đầu tiên là muốn nhìn đứa nhỏ. Biết được chính mình đã hạ sinh tiểu hoàng tử, gương mặt trắng bệch cũng lộ ra chút ý cười. Nhưng đứa nhỏ được bọc trong tỏi lót bị ấm đến sao? Lâm Quý Tần nhìn đứa bé trong lòng, yêu ớt bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nàng mà đi. Âm thanh đều trở nên run rẩy. Này, đây là có chuyện gì? Một đại cung nữ khác bên cạnh Lâm Quý Tần đem chuyện hai ngày trước nhất nhất nói ra. Nghe được hoàng thượng chỉ nói một câu ban thưởng, sau đó tên tự còn chưa ban. Trên mặt trắng bệch của Lâm Quý Tần lập tức tràn đầy nước mắt, bộ dáng khiến người khác thương tiếc. Nương nương, hiện tại vẫn còn trong tháng, trăm triệu lần đừng khóc, ảnh hưởng xấu đến thân thể. Vì tiểu hoàng tử, người hà bảo trọng thân thể mình nha. Nghe đại cung nữ khuyên nhủ như thế, Lâm Quý Tần thu hồi nước mắt, nhìn đứa nhỏ yếu đuối giống như mèo con trong lòng mình. Nghĩ đến vì mẫu tắc cường, biểu tình trên mặt liền trở nên cứng rắn. Từ khi đại hoàng tử được hạ sinh đến nay, cứ 3 ngày thì bệnh nhẹ, 5 ngày lại bệnh nặng, xem ra không thể sống được lâu. Nhưng Lâm Quý Tần không hề nhục chí muốn bỏ cuộc, vẫn cố gắng cực nhọc túc trực ngày đêm. Cho đến khi thời gian ở cửa qua đi, Lâm Quý Tần gầy đi trông thấy. Bởi vì thân thể đại hoàng tử suy nhược, cho nên hoàng thượng vẫn chưa sai người đến núi Ngũ Hành Sơn báo cho thái hậu biết. Chỉ sợ thái hậu vui mừng vì tin tức này khôi được bao lâu, hoàng tử e là sẽ không qua khỏi. Theo phong tục của đại tây, hay tử chỉ được gặp khách khi đầy tháng. Nhưng mặc dù là đầy tháng của đại hoàng tử, tổ chức tuy là long trọng nhưng thật ra vẫn cực kỳ đơn giản, thật không tương xứng với danh xưng đại hoàng tử của đại tây chút nào. Nói là long trọng bởi vì có rất nhiều nghi thức tập tục được cử hành trọn vẹn. Nhưng vì thân thể hoàng tử suy nhược nên tất cả đều diễn ra rất nhanh. Mọi người còn chưa kịp nhận rõ hình hài đại hoàng tử, nhũ mẫu đã hấp tấp bế đại hoàng tử trở về. Nói đơn giản là bởi vì lễ đầy tháng chỉ thiết yến chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng các phi tần mà vẫn chưa báo cáo thiên hạ. Nhưng dù sao cũng là vị hoàng tử đầu tiên của hoàng thất, lễ vật từ các phi tần vẫn là liên tục không ngừng được mang đến diện khánh cung. Từ những món đồ chơi có giá trị đến cổ vật thì không nói làm gì. Vì thân phận tiểu hoàng tử suy nhược nên cũng không thiếu các loại dược liệu quý hiếm được dâng lên làm lễ vật. Bởi vì Lâm Quý Tần đã vất vất vả vả sinh ra hoàng tử, lại ngày đêm tận tình chăm sóc. Vào ngày đầy tháng của đại hoàng tử, hoàng thượng đã hạ chỉ tấn phong Lâm Quý Tần làm Lâm Chiêu Nghi. Mặc dù đại hoàng tử không được xem trọng, nhưng vào ngày đầy tháng vẫn được đặt tên ban thưởng gọi là Tề Dục, nghĩa là ánh sáng mặt trời. Về phần nguyên nhân tại sao Lâm Chiêu Nghi sinh non thì vẫn là một vụ án không manh mối, chịu thề giải quyết. Ban đầu khi đại cung nữ nhảy xuống giếng tự sát là đã không cho điều tra lại. Bây giờ xảy ra chuyện này, chỉ có thể đem toàn bộ người nhà của cung nữ đó trụ di cửu tộc. Những người có liên quan đều bị xung quân đến Tây Bắc. Dù Tần và Cảnh Mỹ Nhân được chăm sóc bảo hộ cẩn thận hơn để ngăn ngừa chuyện xảy ra giống như Lâm Chiêu Nghi. Lúc trước, bận rộn chuyện chăm sóc đại hoàng tử,

Tề Tụ để thương thảo vấn đề này. A Uyển yên lặng quan sát mọi người xung quanh tranh giành, trong lòng hừ nhẹ. Làm sao mà lại có người đi tranh công việc vừa phí sức vừa không được báo ân thế này cơ chứ? Tuy là lấy cái cớ bế quan lễ Phật để phạt cấm túc 3 tháng, nhưng nhìn hoàng hậu đang ngồi chỗ vị vẫn là dáng vẻ đoan trang, ung dung cao sang đẹp đẽ như trước. Nụ cười trên mặt so với trước đây càng tươi hơn, bộ dạng hiện lương thục đức. Mấy tháng cấm túc này có lẽ khiến cho hoàng hậu nghĩ thông suốt rất nhiều. Cầm lên tách trà, nhẹ nhàng dùng nắp gạt nước trà vài lần. A Uyển lại không muốn uống, chỉ là mượn một chút không gian liếc mắt nhìn hiền phi bên trái một chút. Bây giờ hoàng hậu đã trở lại, mọi chuyện cung quyền đã bị hoàng hậu sấm rền gió cuốn ra tay chặt đứt nội gián của hiền đức phi nhị vị cài vào. Nhìn qua đức phi vẫn ổn, luôn luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt với hoàng hậu, tuy nhiên giữa hiền phi và hoàng hậu sợ rằng sau này không thể yên ổn. Mặc dù bên dưới các phi tần đang thảo luận rất náo nhiệt, thất thủy bát thiệt, cái gì cũng nói đến, mà hoàng hậu vẫn tươi cười ngồi trên chủ vị, nhìn bầu không khí bên dưới, mở miệng nói: "Muội muội bình tĩnh, chớ nóng, nuôi dưỡng hoàng tử là đại sự, sao một mình bổn cung có thể quyết định? Các người trước chờ một chút ở chỗ bổn cung, đợi hoàng thượng bãi triều xong sẽ đến đây." Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng kinh hãi nhận ra nuôi nấng hoàng tử đâu phải là chuyện đơn giản. Ở trên có hoàng hậu cùng hiền phi, không có con nói dòng gây áp lực, bên dưới còn có uyển quý tần được sủng ái. Nuôi dưỡng hoàng tử đâu phải chuyện ngươi nghĩ nuôi, tưởng nuôi là có thể nuôi nha. A Uyển vốn không quan tâm những chuyện này, nàng cũng không có ý định tranh độc quyền nuôi dưỡng hoàng tử. Bất kể như thế nào, hài tử do nữ nhân khác sinh, cuối cùng vẫn của người khác. Nếu hài tử kiện kiện khang khang thì không sao, nhưng nếu giao cho một đứa bé là siêu thuốc suốt ngày bệnh thì mỗi người trong cung nhỏ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi rồi. Cũng không phải là cố gắng lấy lòng hoàng thượng sao? Tuy hoàng thượng con nói dòng đang thừa thớt, có thể 2 năm sau lại có tổng tuyển, còn lo không có nữ nhân tiến cung sinh con cho hoàng thượng sao? Còn nữa, trong 2 năm đó chẳng lẽ không có phi tần nào có thai, sao bây giờ lại phải tranh giành nuôi dưỡng hoàng tử chứ? Suy nghĩ như vậy, A Uyển nhìn trộm Du Vinh Hoa cùng cảnh mỹ nhân vừa mới sinh. Hiện tại trong điện đang thảo luận chuyện sắp tới ai sẽ là người nuôi nấng con của các nàng, chỉ còn chờ các vị đứng đầu ra quyết định. Khi thánh chỉ đã hạ xuống thì đứa nhỏ sẽ được đưa đến chỗ của dưỡng mẫu, mặc dù chỉ là trên gia phả hoàng gia, nhưng sẽ không có ai nhớ đến các nàng mới là mẹ đẻ của hoàng tử. Các nàng cũng không có quyền đinh điếng, nguyên nhân chắc là do các nữ nhân muốn bò lên tầng vị cao hơn mà thôi. Cảnh mỹ nhân thì không sao, suy nghĩ đơn giản, gia thế bình thường, náo loạn cũng không thể nháo ra sóng gió. Nhưng mà vị Du Vinh Hoa kia lại khác. Mặc dù đang nói chuyện về chuyện cốt nhục của nàng sẽ do ai nuôi dưỡng, nhưng vẻ mặt nàng ta lại bình tĩnh, không hề sợ hãi, yên tĩnh như nước hồ. So với cảnh mỹ nhân, gần như không có chút thương tiếc nào đối với đứa nhỏ. A Uyển không biết là vị Du Vinh Hoa này đã chấp nhận số mệnh hay có thể cực kỳ ẩn nhẫn. Nếu là vế sao, chỉ sợ dưỡng mẫu sau này của nhị công chúa là phải cẩn thận. Hoàng thượng vào cung Ninh cung thì đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thượng nghĩ đến như thế nào? Hoàng hậu cười yếu ớt mới nói: "Tỷ muội trên vị chính tam phẩm trong cung không nhiều, chỉ có nô tỳ cùng 3 phi, còn có Tần Chiêu Nghi, Lâm Chiêu Nghi cùng với Uyển Quý Tần, Trần Quý Tần, Diệp Quý Tần mà thôi." Hoàng hậu dừng lại một chút, lại nói: "Đức phi muội muội đã có nguyên trữ, mà Lâm Chiêu Nghi muội muội chỉ sợ không đủ tinh thần để chăm sóc Dục Nhi. Này đây cũng chỉ còn nô tỳ và mấy muội muội trung gian quyết định." Một câu nói của hoàng hậu đã loại bỏ 2 vị hậu tuyển phi tần. Hoàng thượng nghe vậy gật đầu tán dương, hoàng hậu ăn bài như vậy cũng không sai. Hoàng hậu lo lắng chu toàn, nhưng mà hoàng hậu cung vụ bề bộn lại còn đứa nhỏ quấy rầy, trọng không đành lòng nhìn hoàng hậu vất vả như thế. Ý nói hoàng hậu cũng không thể nuôi nấng hoàng tử. Hoàng hậu nghe lời này, tươi cười hoàn mỹ trên mặt cũng không mất đi, thậm chí vẻ mặt còn hiền lành. Đa tạ hoàng thượng đã lo lắng cho nô tỳ. Nếu đưa đứa nhỏ đến chỗ của nô tỳ nuôi dưỡng, nô tỳ chỉ sợ không thể chiếu cố chu toàn. Lời này vừa nói, trong lòng mọi người liền nhìn hoàng hậu với cặp mắt khác xưa. Phong phạm hiện lương thục đức của hoàng hậu càng ngày càng hoàn hảo, không thể không cẩn thận à. Vậy hoàng hậu nói xem, người tương đối thích hợp với vị trí này là ai? Thái độ của hoàng thượng cũng đã chuyển biến, nguyện ý cho hoàng hậu một chút mặt mũi. Hoàng hậu gật nhẹ đầu, quét mắt nhìn qua những vị được đề cử. Nô tỳ thấy vài vị muội muội đều thích hợp. Trầm muội muội cùng Uyển muội muội tuy còn trẻ nhưng làm việc cẩn thận, vài vị còn lại đều là nấu nhân trong cung, tính tình trầm ổn, nô tỳ cũng không biết là phải chọn lựa như thế nào, vẫn là để hoàng thượng quyết định đi thôi. Lời này vừa không đắc tội với các phi tần, lại có thể lấy lòng hoàng thượng. Hoàng hậu vẫn là hoàng hậu nha. Tuy là trước đây chỉ một lát đã kích, nhưng chỉ cần hoàng hậu bỏ được vướng mắc trong lòng, vị trí này của hoàng hậu vẫn là không lay chuyển được. Hoàng thượng trầm ngâm một chút. Trẫm nhớ Diệp Quý Tần lúc trước cũng có thai, nhưng mà... Nghe thế, Diệp Quý Tần ngồi bên dưới, sương mắt không dám tin nhìn hoàng thượng, nước mắt đã đong đầy. Nàng nghĩ hoàng thượng đã quên chuyện đó rồi. Nghĩ đến cũng thật sự tiếc nuối. Vậy để cho nhị công chúa Nguyên Uy ghi tạc dưới danh nghĩa của Diệp Quý Tần đi. Có được lời nói này của hoàng thượng, Diệp Quý Tần lập tức đứng dậy nói: Tạ ơn hoàng thượng thanh toàn. Cảm xúc kích động khi Diệp Quý Tần hành lễ, thân mình rõ ràng run run. Hoàng hậu thấy thế cũng gật đầu tán thành nói: Hoàng thượng ăn bài thật tốt, vậy Thịnh Nhi thì làm thế nào? Nô tỳ cảm thấy Hiền Phi muội muội cũng rất ổn. Tề Thịnh là tên của nhị hoàng tử, không giống với đại hoàng tử, kỳ danh tự hơn cái cung tự. Có lẽ lúc hoàng thượng đặt tên tự đã lo lắng thân thể đại hoàng tử yếu ớt, nên không ban tên tự giống như vậy cho nhị hoàng tử. Lời này nói ra tuy là đề cử Hiền Phi, nhưng A Uyển cảm thấy lời này của hoàng hậu giống như là chặt đứt cơ hội nuôi nấng nhị hoàng tử của Hiền Phi. Diệp Quý Tần cùng phe với Hiền Phi, hiện tại đã có nhị công chúa trong tay, nếu để Hiền Phi nuôi dưỡng nhị hoàng tử chẳng phải là độc chiếm hay sao? Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế xảy ra. Lời này của hoàng hậu trong ý chính là nhắc nhở hoàng thượng, chính là một phép ẩn dụ. Hiền Phi là một người thông minh, sao lại không hiểu được ý của hoàng hậu, không muốn bị mất mặt. Hoàng thượng còn chưa nói chuyện, Hiền Phi đã nở nụ cười. Tạ ơn hoàng hậu nương nương nâng đỡ, nhưng mà kiến chân cung của nô tỳ so với những cung khác lạnh hơn một chút, sợ là không thích hợp với tiểu hài tử. Nếu là tiểu hoàng tử kiện kiện khang khang lại bị ở nơi của nô tỳ làm cho bệnh, nô tỳ cũng phải tự trách. Lời này là sự thật. Không biết tại sao kiến chương so với các cung điện khác lại có hàn khí quá nặng, mà Hiền Phi lại rất thích hoa mai. Kiến chương cung lạnh một chút lại kéo dài thời gian mai nở. Mọi người đều biết Hiền Phi rất vừa ý với kiến chương cung này. Lời từ chối này của Hiền Phi muốn cứu chữa cũng không khó khăn gì. Cung điện lạnh thì chỉ cần đốt thêm vài chậu than là được. Nhưng mà với trí tuệ của Hiền Phi, lời từ chối này của Hiền Phi chỉ là muốn tỏ rõ thái độ của mình với hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không có ý định để nhị hoàng tử đến đó. Nếu Hiền Phi đã muốn từ chối thì thuận thế mà gật đầu. Ái Phi lo lắng rất đúng. A Uyển nhìn thấy mấy người còn lại xung quanh. Tần Chiêu Nghi vì phe của hoàng hậu, Trần Quý Tần lại là người đi theo Đức Phi. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không giao nhị hoàng tử cho nhị vị này nuôi dưỡng. Vậy thì không phải chỉ còn lại mình và Trầm Phi thôi sao? Quả nhiên, khi hoàng hậu đề cử Trần Quý Tần và Tần Chiêu Nghi đều bị hoàng thượng lấy lý do râu ria bác bỏ. Ngày sau đó, A Uyển nghe thấy. Không bằng để cho A Uyển muội muội nuôi dưỡng nhị hoàng tử. Tuy là muội muội tuổi còn nhỏ, nhưng thời gian hầu hạ hoàng thượng cũng không ngắn, chắc có lẽ có thể chiếu cố được nhị hoàng tử. Hầu hạ hoàng thượng tốt thì có thể chiếu cố nhị hoàng tử thật tốt sao? Đây là loại lý do vớ vẩn gì vậy chứ? A Uyển vẫn chưa nói với hoàng thượng chuyện mình nhất định không nuôi dưỡng hài tử của nữ nhân khác. Trong lúc nhất thời cũng không nắm rõ là hoàng thượng có hy vọng mình nuôi nấng nhị hoàng tử hay không. Để phòng tránh hoàng thượng đồng ý, A Uyển chỉ có thể ra đoạn phủ đầu, nhẹ nhàng đứng dậy thì lễ nhân tiện nói. Được hoàng hậu nương nương xem trọng, đó là may mắn của Tần Thiếp. Tần Thiếp đối với chuyện nuôi dưỡng nhị hoàng tử không có ý kiến gì, nhưng thân thể Tần Thiếp lại quá yếu đuối, thỉnh thoảng vẫn bệnh nặng. Nếu còn chăm sóc nhị hoàng tử, chỉ sợ sẽ nằm liệt giường không dậy nổi. Thỉnh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thương tiếc cho nô tỳ. Hoàng hậu nghe vậy cũng chần chờ. Việc này... Nàng vốn nghĩ rằng có nhị hoàng tử là một lợi thế lớn, Uyển Quý Tần phải vui vẻ đáp ứng mới đúng. Tuy rằng vẫn còn vài người để lựa chọn làm dưỡng mẫu, nhưng A Uyển từ chối như vậy khiến cho hoàng hậu có chút nghi ngờ. Mặc kệ những suy tư của hoàng hậu, hoàng thượng sau khi suy nghĩ cũng gật đầu nói. Uyển Quý Tần nói đúng, thân thể của nàng yếu ớt, vạn nhất lây bệnh cho nhị hoàng tử sẽ không tốt. Hơn nữa, Uyển Quý Tần tính tình trẻ con. Nhị hoàng tử ghi tạc dưới tên của Trầm Phi đi. Trầm Phi cuốn bị chuyện quyền nuôi dưỡng nhị hoàng tử đột nhiên đi trúng mình, làm cho choáng váng. Tuổi tác của mình cùng Uyển Quý Tần chỉ thua kém nhau một năm. Sau Uyển Quý Tần nhỏ hơn mình một tuổi thì tính tình trẻ con, còn mình lại là thành thục ổn trọng. Nhưng lệnh vua khó cãi, Trầm Phi chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Giải quyết dứt khoát, việc này đến đây xem như kết thúc. Nhưng những phi tần biết chuyện, trong lòng cũng không phải oán thầm. Ngoài miệng thì nói, thần thầy Uyển Quý Tần yếu ớt sẽ lây bệnh cho hoàng tử. Thế ngài mỗi lần đến hậu cung đều qua đêm ở chỗ Uyển Quý Tần, chẳng lẽ không sợ bị lây bệnh sao? Ban đêm, chiều dương cung. A Uyển cùng hoàng thượng ngồi dùng bữa tối bên bàn tròn, gấp cho hoàng thượng một vài món ăn. A Uyển nhìn hoàng thượng, cách hoàng thượng dùng bữa, quy củ nhã nhặn, trong lòng thầm nghĩ. Dáng vẻ lúc ăn của hoàng thượng thật đẹp, chỉ là ăn một bữa cơm cũng là cảnh vui ý đẹp. Nhìn trẫm làm gì, mà uống hết chén canh đi. Cuối cùng, vẫn là hoàng thượng vỗ vỗ đầu A Uyển, mới đưa A Uyển đang thở hồn đi đâu đó kéo về. A Uyển nghe lời, cầm muỗng nhỏ uống canh, đầu con người cũng xoay tròn. Hoàng thượng, có phải dưỡng mẫu của nhị hoàng tử và nhị công chúa, ngài đã sớm quyết định từ đầu rồi phải hay không? Nhân lúc uống canh, A Uyển mang nguy học của mình, hỏi rõ. Sau khi từ khu Ninh Cung trở về, A Uyển cũng càng nghĩ, càng thấy rõ ràng, hoàng thượng đã sớm có sắp xếp. Dựa vào việc hoàng thượng rất coi trọng việc con nói dòng, tuyệt đối không thể chỉ cần một khoảng thời gian ngắn như vậy để đưa ra quyết định. Nghe thế, hoàng thượng cũng không e dè gật đầu. Đối với việc con nói dòng, sao hoàng thượng có thể không lo lắng chứ? Diệp Quý Tần sảy thai, thời gian đã lâu nhưng vẫn nhớ thương đứa bé, sẽ đối xử tốt với đứa bé. Hơn nữa, Diệp Quý Tần sau này không thể sinh con, vậy nàng sẽ xem nhị công chúa như con ruột mà nuôi dưỡng. Còn Trầm Phi, tính tình ôn hòa, không tính toán hơn thua, nàng có thể sẽ không xem nhị hoàng tử như con ruột mà nuôi nấng, nhưng cũng sẽ không ngược đãi. Mà phụ thân nàng là Bình Nam Vương, mẫu gia có thế lực. Nếu sau này Trầm Phi có con ruột, nhị hoàng tử cũng đã được ghi tạc trên danh nghĩa của Trầm Phi. Như thế, ăn bài ngày hôm nay, sau này cũng sẽ có tác dụng. Tuy A Uyển thông minh, hiểu được suy nghĩ của bản thân, nhưng đối với tình huống nội bộ như thế này, vẫn không biết. Mà Tề Diễn Chi cũng không muốn giải thích dụng ý của mình, vòng vò đó đề tài. Tiểu Ý nói thân thể mình yếu đuối sao? Trẫm nhớ rõ mấy ngày trước, thái y bẩm báo với trẫm, nói là thân thể của Tiểu Ý đã tốt hơn rất nhiều rồi. Kiên trì uống thuốc trong thời gian dài như vậy, bây giờ cũng đã có thể thấy được hiệu quả. Thân thể A Uyển thật sự đã được điều dưỡng tốt. Mặc dù bị hoàng thượng và trần chuyển mình mạnh miệng, A Uyển vẫn không sợ. Nhưng mà Tần Thiếp không muốn nuôi nấng nhị hoàng tử nha. Vì sao Tuỷ Nhi không muốn nuôi nấng nhị hoàng tử? Tuy là hoàng thượng cũng không có ý định để A Uyển chăm sóc nhị hoàng tử, nhưng hoàng thượng vẫn tò mò lý do A Uyển không muốn. Nghe vậy, A Uyển nói ra những suy nghĩ của mình, cuối cùng còn thêm một câu thổ lộ tâm tư của mình. Nửa dưỡng con của hoàng thượng cùng nữ nhân khác, Tần Thiếp tự thấy bản thân mình không đủ trọng lượng để có thể làm như vậy. Nói Tần Thiếp lòng dạ hẹp hòi cũng đúng, ghen tị cũng đúng. Mặc dù Tần Thiếp không thể sinh con, nhưng tuyệt đối không nuôi con người khác sinh. Hoàng thượng có thể đáp ứng Tần Thiếp hay không? Hoàng thượng đau lòng, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của A Uyển, gật đầu nói. Được rồi, mặc dù Tiểu Uyển Nhi không sinh con, nhưng tuyệt đối không nuôi nấng con người khác. Người chỉ cần trẫm là đủ rồi, không có con cũng không sao cả.